Ma thần hữu yêu tuyệt mị thần vương phi, chương 45, phong ba gian lận. 2. Góc truyện audio.com, hắn đối với chiến lợi phẩm của bọn hắn không có nghi vấn, dù sao Tịch Nhiêu hiện tại linh tông thực lực cái này mấy con linh thú xác thực rất dễ dàng đánh giết, hắn dùng giọng nói bất khả tư nghị, ba người các ngươi thông qua. Đúng lúc này, một đạo thanh âm tràn ngập uy nghiêm đã cắt đứt lời. Chậm đã, mộ trưởng lão, nam nhân nhìn về phía nơi phát ra thanh âm, nhìn thấy đối phương là trưởng lão học viện, lập tức cung kính hành lễ nói, mọi người nhìn về phía người tới, chỉ thấy một người vóc dáng cao gầy, cái cằm hơi nhọn, hai tay chắp phía sau, hướng bọn họ đi tới. Các ngươi không thể thông qua, mộ tây trầm giọng nói, một đôi ánh mắt sắc bén hướng sau lưng Tịch Nhiêu đến trên người Mục Lăng Ngư. Tịch Nhiêu nhìn về phía mộ tây, hắn bộ mặt hình dáng rõ ràng, ngũ quan có chút nhu, con mắt nhỏ bé mà hẹp dài, nhìn qua có chút chanh chua, ánh mắt của nàng hàn quang chớp lên, hỏi, vì cái gì? Vì cái gì? Mộ tây biểu lộ lạnh lùng liếc xéo Tịch Nhiêu, nhấc ngón tay chỉ Mục Lăng Ngư, nàng một kẻ không thể tu luyện, tăng thêm các ngươi hai cái nhất phẩm linh tướng, có thể đánh giết tam phẩm kim cương lang, ngũ phẩm thiên ma chu, thậm chí còn có một thất phẩm ngân hoàn xà. Cái này cũng quá buồn cười. Mục Lăng Ngư nhìn thấy mộ tây, sắc mặt trong nháy mắt trắng bệch giống như một tờ giấy trắng, trong lòng giống như có khối cự thạch nện ở trái tim của nàng, nàng siết chặt nắm đấm, cắn môi dưới, thân thể hơi có chút run rẩy. Người này là Thanh Long Quốc người của Hoàng Thất, là người của nhị công chúa. Nàng làm sao đã quên, nhị công chúa Vân Liên Kỳ đã ở Tinh Diệu Học Viện, cái người kia chắc sẽ không để cho nàng tiến vào Tinh Diệu Học Viện. Ý của ngươi là chúng ta gian lận. Tịch Nhiêu bên môi gợi lên vẻ tươi cười, hai con ngươi hơi híp lại, nhưng ngữ khí kịch liệt hướng ra, bỗng nhiên trở nên lạnh toát, băng lãnh thấu xương. Thanh âm vậy mà để mộ tây có chút phát run, hắn ổn ổn tâm thần, kỳ quái, mình bát phẩm linh vương làm sao lại bị một cái nho nhỏ nhất phẩm linh tướng làm kinh sợ. Hắn sắc mặt trầm xuống, nhìn về phía Tịch Nhiêu, đột nhiên phóng xuất ra uy áp linh vương, đúng vậy, các ngươi trái với quy định Tinh Diệu Học Viện, cho nên vĩnh viễn không được bước vào Tinh Diệu Học Viện nửa bước. Nhị công chúa có mệnh lệnh tuyệt đối không thể để cho Mục Lăng Ngư tiến vào Tinh Diệu Học Viện. Vốn cho rằng Mục Lăng Ngư và hai cái thiên linh căn thiên phú học viên tổ đội. Kế hoạch của bọn hắn có chút khó mà áp dụng, không nghĩ tới bọn hắn vậy mà gian lận, cái này coi như trách không được hắn. Mục Lăng Ngư tại uy áp phía dưới, sắc mặt càng thêm tái nhợt, bờ môi có chút phát run, nàng tràn ngập áy náy nhìn qua Tịch Nhiêu, có lỗi với Nhiêu tỷ tỷ, là ta làm liên lụy các ngươi. Nếu không phải là bởi vì cùng với nàng một tổ, mộ tây cũng sẽ không đem Nhiêu tỷ tỷ và Diệu ca ca cũng cự tuyệt ở ngoài cửa, đều là nàng làm hại. Nhiêu tỷ tỷ không chỉ để cho nàng có thể tu luyện, còn giao cho nàng công pháp mạnh như vậy, nàng lại chỉ có thể kéo phiền toái cho các nàng. Mắc mớ gì tới ngươi? Tịch Diệu sắc mặt cũng có chút tái nhợt, dưới uy áp hắn có chút không thở nổi, đối với cái vị đột nhiên tới mộ tây không có hảo cảm. Nguồn webtruyen.com. Tịch Nhiêu nghe Mục Lăng Ngư nói như vậy, lập tức cũng phát giác có chỗ không đúng, cái này mộ trưởng lão rõ ràng chính là nhằm vào Mục Lăng Ngư, bất quá giờ phút này cũng không có hỏi nhiều. Tịch Nhiêu cảm nhận được cỗ uy áp kia, bên môi ý cười sâu hơn, có trạch như ở đây, dù là thần giai uy áp đối với nàng mà nói cũng vô dụng, bất quá, nàng nhận định muội muội không chấp được người khác khi dễ như vậy. Nàng lửa giận từ từ bốc lên, không có chú ý tâm mạch của nàng lóe ra một đạo sắc đỏ, rất nhanh biến mất không thấy gì nữa, đứng ở đằng xa chờ Thương Yêu Thức bỗng nhiên cảm thụ tâm mạch ở giữa truyền đến dị dạng, dò xét sau kinh dị phát hiện một đạo đỏ sậm hình trăng lưỡi liềm chùm sáng lơ lửng ở giữa tâm mạch của hắn, khi hắn linh thức cảm ứng được quang đoàn, tâm mạch bỗng nhiên phản chiếu ra Tịch Nhiêu hết thảy trước mắt. Thương Yêu Thức kinh nghi bất định. Trà xét tâm mạch truyền đến tin tức, đây là cảm xúc cùng hưởng. Hắn cùng Tịch Nhiêu có khoảng cách nhất định, vừa rồi cũng không hiểu biết giữa bọn hắn nội dung nói chuyện, hiện tại thông qua tâm mạch đúng là lấy thứ ba thị giác đem giữa bọn hắn phát sinh hết thảy nhìn nhất thanh nhị sở, không kịp xem xét chuyện liên quan tới cảm xúc cùng hưởng, sự chú ý của hắn đã hoàn toàn chuyển rời đến Tịch Nhiêu trên người. Tịch Nhiêu đáy mắt hàn ý lãnh triệt, trong giọng nói tựa hồ ngậm lấy một tia nghiền ngẫm, ta vậy mà không biết, đường đường Tinh Diệu Học Viện, vậy mà lại chỉ dựa vào một trưởng lão phán đoán đến định tội người khác, thật sự là công bằng a, một cái phế vật tăng thêm các ngươi những kẻ thực lực yếu có thể đánh chết linh thú cấp linh tướng. Không phải gian lận là cái gì? Hắn nghiêm nghị quát hai. Đầu lông mày tràn đầy giận dữ. Tịch Nhiêu lời nói có chút sắc bén, mộ tây hơi có vẻ cay nghiệt trên mặt có chút không nhịn được, nguyên bản khuôn mặt cũng không dễ nhìn càng thêm thâm trầm, từ khi hắn làm Tinh Diệu Học Viện trưởng lão còn không có người dám như thế cùng hắn nói chuyện. Vậy mà nói hắn ở đây phán đoán, thật sự là không biết sống chết. 3. Một khỏa linh khí trắng thủy tinh bỗng nhiên đập vào mộ tây trên mặt, bề mặt bén nhọn vẽ trên mặt của hắn, lưu lại một đạo thật nhỏ vết thương, mộ tây khuôn mặt vặn vẹo chanh chua ngũ quan nhìn qua có chút dữ tợn, hắn tức giận quát ngươi làm càn. Hắn không có nghĩ đến tiểu cô nương này dưới hắn uy áp, không chỉ dám mạnh miệng còn dám ra tay đánh hắn. Đây quả thực là vũ nhục lớn lao, cho vị trưởng lão này nhìn xem chứng cứ mà thôi. Tịch Nhiêu khẽ cười nói. Sắc mặt thâm trầm, còn không đợi Mộ Tây tiếp tục phẫn nộ, một đạo hình ảnh tại trước mắt hắn phóng xuất, bên trong phát lại hình ảnh bọn hắn từ ban đầu Kim Cương Lang đến phía sau Thiên Ma Chu cùng Ngân Hoàn Xà quá trình đánh giết. Tịch Nhiêu đánh giết Thiên Ma Chu cùng Ngân Hoàn Xà thủ pháp cực kỳ tàn nhẫn, hoàn toàn không giống như một linh sư hành động, mặc dù phía sau Thiên Ma Chu cùng Ngân Hoàn Xà đều là Tịch Nhiêu một người đánh chết, nhưng dù sao cũng là bọn hắn tổ đội hoàn thành nhiệm vụ, cũng không có tính gian lận. Vị khảo hạch thời điểm nhìn đến hình ảnh, vừa mừng vừa sợ rời đi, đi trong học viện tìm các trưởng lão khác bẩm báo việc này. Mộ Tây khiếp sợ xem hết, theo bản năng muốn hủy đi cái viên linh khí thủy tinh, hắn cũng làm như vậy, linh khí màu tím cấp tốc hướng về phía thủy tinh, trong nháy mắt hóa thành bột. Mịn, chứng cứ, ta làm sao không thấy được? Mộ Tây cười cười, không có linh khí thủy tinh, coi như những linh thú kia thật sự là nàng giết thì như thế nào? Mộ Tây, ngươi thật quá đáng, rõ ràng là ngươi tiêu hủy chứng cứ. Mục Lăng Ngư nhìn linh khí thủy tinh hóa thành bột phấn, tức giận đến đỏ bừng cả khuôn mặt. Tịch Diệu đứng ở một bên, khuôn mặt trẻ con tối sầm, không có người nhìn thấy hắn thanh tịnh trong mắt chợt lóe lên huyết chi quang, chính hắn cũng không chút phát giác, hắn biết, hắn bây giờ còn chưa có thực lực kia đứng ra, hắn nắm chặt song quyền, quan sát kỹ tỷ tỷ nhất cử nhất động, âm thầm đem tỷ tỷ cách làm ghi ở trong lòng, hắn bây giờ có thể làm chỉ có không ngừng học tập, để mình tiến bộ thẳng đến một ngày có thể vì tỷ tỷ che gió che mưa. Cách chương.